Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 914. Vương cấp, chương 922. Vương cấp, đạn lửa không có ngăn chặn bầy trùng thời gian rất lâu. Rất nhanh đại địa liền lại bắt đầu S. Là căn cứ không trung phi cơ trinh sát quay chụp, lần này bầy trùng quy mô chỉ ít có 40 vạn trở lên. Bắt đầu 30 vạn chỉ là một bộ phận mà thôi. Theo đằng sau càng ngày càng nhiều trùng tộc gia nhập, cỗ này bầy trùng đã hoàn toàn có thể phá hủy biển hoa. Hiện tại biển hoa chỉ có không đến 2.000 tên thành viên, mà có thể tham dự chiến đấu cũng không đến 1.000. Mặc dù đều là cường giả đứng đầu, nhưng bầy trùng số lượng nhiều lắm, thủ được một cái phương hướng nhưng những phương hướng khác lại không được. Bầy trùng dự tính sau 15 phút đến, một hồi trước giải quyết cự hình trùng tộc, không trung phi cơ trinh sát sẽ đem điện tương trùng, mãnh tượng trùng chờ trùng tộc vị trí nói cho các ngươi biết. Những này cự hình trùng tộc đối vòng phòng hộ uy hiếp lớn nhất. Muốn đầu tiên giải quyết. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói, biển hoa nhưng không có không trung phi cơ trinh sát loại này khoa học kỹ thuật. Cho nên tại khai chiến trước đó Đoạn Thu đem Tuyết Nguyệt máy truyền tin cho trong biển hoa thánh. Cấp cường giả, dạng này phòng thủ bắt đầu cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Ngay lúc này, cách đó không xa chân trời xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền rơi xuống trước mặt mọi người, Đoạn Thu vốn đang tưởng rằng địch nhân, ai biết xem xét phát hiện là một bản thân bị trọng thương thiếu nữ. Thiếu nữ thân cao tiếp cận 1m7, nhìn phi thường đáng yêu nhu thuận, nhưng nàng một mặt thống khổ ôm bụng bên trên vết thương nói. Mọi người mau bỏ đi lui, ta không ngăn được, Hàn Thanh Chí Tôn. Hàn Thanh Chí Tôn ngươi không sao chứ? Đoạn Thu nghe xong liền biết thiếu nữ này thân phận, biển hoa vương cấp cường giả. Hàn Thanh Chí Tôn, ta đem trùng tộc hai tên vương cấp cường giả đánh thành trọng thương. Nhưng ta cũng không có lực lượng tiếp tục chiến đấu. Mọi người chạy mau đi. Các ngươi ngăn không được bầy trùng lần này tiến công. Ta đến ngăn chặn bầy trùng. Các ngươi đi mau, Hàn Thanh nhìn xem mọi người chung quanh nói. Tại Đoạn Thu trước khi đến. Hàn Thanh Chí Tôn một mực tại cùng trùng tộc vương cấp cường giả chiến đấu. Cho nên cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Chúng ta có biện pháp rút lui. Chỉ cần phòng thủ một hồi là được, Đoạn Thu đi lên phía trước nói. Hàn Thanh tới thời điểm liền phát hiện Đoạn Thu cùng các thiên sứ. Nhưng bởi vì chuyện quá khẩn cấp liền không nghĩ nhiều. Hiện tại mới ý thức tới tựa hồ xảy ra chuyện gì. Đi nhanh lên tiến lên, ngươi là thiếu chủ, Đoạn Thu, là ta, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Hàn Thanh Chí Tôn tự nhiên là cùng Chỉ Liên tán gẫu qua. Cho nên biết Đoạn Thu một ít chuyện, cảm giác được Đoạn Thu khí tức sau liền muốn, ngươi có biện pháp nào? Hàn Thanh có chút ngạc nhiên hỏi, Đoạn Thu đem hậu phương rút lui sự tình một bên. Hàn Thanh nghe xong liền cùng nữ hài đồng dạng nguyên địa cao hứng nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, ta đến cùng một chỗ tranh thủ thời gian. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Đoạn Thu có chút lo lắng mà hỏi. Yên tâm đi thiếu chủ, ta không sao, ta thế nhưng là vương cấp cường giả. Điểm ấy tổn thương không tính là gì. Hàn Thanh xong cười nhìn về phía Đoạn Thu. Tựa hồ theo nàng trên phạm vi lớn động tác xúc động vết thương. Lập tức nhíu mày, nhưng ý nguyên nghĩ tại Đoạn Thu trước mặt bảo trì mỉm cười. Cho nên bộ dáng phi thường cổ quái, không nghĩ tới vương cấp cường giả liền cùng nữ hài. Cái này có thể hoàn toàn ra khỏi Đoạn Thu dự kiến. Bất quá vì để cho nàng có thể giúp một tay, Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái bình dược tề đưa cho Hàn Thanh. Bên trong là sinh mệnh tuyền thủy, đối ngươi khôi phục rất có ích lợi, sinh mệnh tuyền thủy Đoạn Thu chỉ có một điểm. Nhưng bây giờ tình huống này vẫn là phải cho Hàn Thanh sử dụng. Sinh mệnh tuyền thủy, Hàn Thanh kết quả cái bình hiển nhiên không phải rất rõ ràng. Đoạn Thu nhìn sau lập tức nói, uống nhanh xuống dưới, tóm lại rất hữu dụng. Được rồi thiếu chủ, Hàn Thanh liền cùng nữ đồng dạng lập tức nói. Ngay sau đó mở ra bình dược tề lập tức uống một hớp xuống dưới. Sinh mệnh khí tức lập tức bao phủ bốn phía. Liền cái này một bình sinh mệnh tuyền thủy liền có thể cứu thánh cấp cường giả mấy cái mạng. Mà sinh mệnh tuyền thủy đối vương cấp cường giả mặc dù không phải rất mạnh. Nhưng cũng hữu dụng, khí tức cường đại từ Hàn Thanh trên thân tán phát ra. Hiển nhiên sinh mệnh tuyền thủy làm ra tác dụng. Thiếu chủ, cái này uống ngon thật, còn gì nữa không? Hàn Thanh một mặt cao hứng nói. Đoạn Thu lập tức trợn trắng mắt nói. Đương nhiên là có, nhưng muốn giữ lại bảo mệnh, không thể cho ngươi, khí, Hàn Thanh nhếch miệng, bất quá nàng cũng không có tiếp tục hỏi Đoạn Thu muốn. Mặc dù Hàn Thanh tính cách cùng nữ hài, nhưng dù sao cũng là vương cấp cường giả, thương thức vẫn là hiểu rõ, bầy trùng càng ngày càng gần, mà phía sau lại trợ giúp đến đây hơn 200 thiên cấp cường giả. Hiện tại nơi này thiên cấp cường giả đã tiếp cận 600. Xem ra may mắn còn sống sót Hoa Hải thành viên so Từ Trúc dự tính muốn bao nhiêu. Mọi người ở đây hết sức chăm chú thời điểm, một đóa xinh đẹp thất thải hồ điệp từ phía sau bay tới. Vừa vặn rơi vào Đoạn Thu trên bờ vai, mà Đoạn Thu bên cạnh Hàn Thanh nhìn sau lập tức kinh ngạc nói. Hoa, thật đáng yêu hồ điệp, một hồi nhìn ngươi. Nhớ kỹ đem cự hình côn trùng giải quyết, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Bay đến Đoạn Thu bả vai tự nhiên là thần thú thất thải bướm. Nàng cũng biết tình huống bây giờ không ổn, cho nên liền chủ động tới trợ giúp Đoạn Thu. Ca ca, còn có hai cái lúc mới có thể rút lui, thất thải bướm nói. Minh bạch, Đoạn Thu nghe xong lập tức sử dụng máy truyền tin hô. Mọi người kiên trì hai cái lúc. Hai cái thời điểm hậu phương liền có thể an toàn chuyển di. Trung quanh thiên sứ cùng trong biển hoa ma thú lập tức nói. Minh bạch, bầy trùng càng ngày càng tiếp cận, mắt thường đã có thể nhìn thấy lít nha lít nhít bầy trùng. Hàn Thanh trực tiếp lên không, sau đó hóa thành bạch sắc quang mang hướng phía cách đó không xa bầy trùng bay đi. Mà bầy trùng bên trong cũng bay ra hai đạo quang mang. Xem ra hẳn là trùng tộc vương cấp đơn vị, thời gian trôi qua rất nhanh, tại bầy trùng khoảng cách đám người hai cây số thời điểm. Thánh cấp cường giả cũng xuất động, phòng thủ tại bình chướng chung quanh đều là thiên cấp cường giả cùng ngụy thiên cấp cường giả. Bởi vì thiên cấp không có đủ năng lực phi hành, tùy tiện lao ra rất dễ dàng trở thành bầy trùng viễn trình đơn vị tập kích đối tượng. Đoạn Thu tự nhiên cũng điều khiển linh năng cơ giáp bắt đầu công kích. Vũ khí vật trang sức cũng sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Phòng thủ chiến dịch lập tức bắt đầu. Đầu tiên xông tới tự nhiên là bầy trùng sơ cấp binh chủng. Nhảy trùng, tất cả nhảy trùng đều là 60 cấp tả hữu. Cá thể sức chiến đấu không mạnh, nhưng cùng một chỗ hành động sẽ phi thường đáng sợ. Ma pháp phô thiên cái địa hướng phía bầy trùng bay đi. Mà trùng tộc viễn trình đơn vị cũng bắt đầu công kích. Không trung phi long, mặt đất gai rắn chờ. Còn tốt thánh cấp cường giả đều xông vào phía trước nhất. Chặn rất nhiều trùng tộc cường đại binh chủng. Không phải nương tựa theo thiên cấp cường giả là hoàn toàn thủ không được. Đoạn Thu lơ lửng tại cao hơn 20 mét giữa không trung. Linh năng cơ giáp bật hết hỏa lực. Phổ thông 60 cấp trùng tộc căn bản sông không đến hắn 100 mét bên trong. Mà thích khách công kích khoảng cách mặc dù rất xa, nhưng đối linh năng cơ giáp uy hiếp không lớn, trừ phi là thiên cấp ngụy thiên cấp gai rắn. Hết chương.